Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 1080, chương 1080, mới nơi đóng quân. Hayervo tiểu thư đã xác nhận qua, chung quanh không có những thứ khác ma quỷ tồn tại. Nếu như địch nhân ở khoảng cách này phát động tập kích, chúng ta ít nhất có 5 phút phản ứng thời gian. 5 phút đầy đủ súng máy cao xạ ban tổ chuẩn bị. Sẵn sàng, uy hiếp phán đoán đây. Đã biết trong địch nhân không có phát hiện cao cấp ma quỷ. Đối với Vương hậu điện hạ uy hiếp cơ hồ là số 0. Nếu theo thường thi công, tổn thất lớn nhất có thể tới tự dòng người dày đặc. Bất tiện sơ tán quỹ đạo vận chuyển tổ. Tính trước thương vong là 1 tới 2 người. Trong sở chỉ huy bận rộn thành một đoàn, trải qua phân tích tình báo cùng lặp đi lặp lại thảo luận. Từng cái kết luận bị liệt ở biểu diễn trên nền đây cũng là nhân viên bộ tham mưu dần dần dưỡng thành một thói quen bình thường. Tại phức tạp tin tức trước mặt, văn tự so với ngôn ngữ càng khó hơn bị coi thường. Nói tóm lại, phim, Hayervo hướng thiết phủ xoa ngực nói. Chúng ta cho là tiếp tục thi công lợi nhuận phải lớn hơn tại chỗ phòng thủ. Cái này có lẽ sẽ để cho ma quỷ hiểu được ý đồ của chúng ta. Bất quá một điểm này vốn là tại lô răng bệ hạ kế hoạch bên trong. Về phần cái kia 4 con phi hành ma quỷ, chỉ phải giữ vững hạn độ thấp nhất tranh phòng liền có thể. Nói đơn giản, thật sự có tình báo tổng hợp cho ra kết luận chính là mặc dù bộ tham mưu tác dụng chỉ hiệp trợ phân tích cũng cung cấp đề nghị, quyết định cuối cùng người vẫn là thiết phủ chính mình, nhưng cái kết luận này lại cùng ý nghĩ của hắn không hẹn mà hợp. Đệ nhất quân đã sớm không phải là 400 năm trước cái con kia cổ xưa quân đội. Dù là 5.000 người bộ đội tiên phong cũng đủ để gọi là một nhánh quái vật khổng lồ. Chỉ dựa vào 4 con cuồng ma tuyệt đối không thể hám động đến bọn hắn trận cước. Lấy một lượng tên thuê công nhân thương vong đổi lấy đối phương hủy diệt. Đối với bệ hạ kế hoạch mà nói thậm chí đều không thể tính tổn thất. Dù sao tới man hoang địa nguy hiểm đã sớm ghi vào trong khế ước. Thiết phủ nhìn về Edith mà người sau không nói lời nào. Đang chỉ huy thật sự. Yên lặng tức có nghĩa là ngầm thừa nhận. Ta biết rồi, như thế để cho đội xây cất khôi phục tác nghiệp, súng máy cao xạ ban tổ tiếp tục đợi tại chỗ cũ phòng bị. Những người khác là án trạng thái bình thường đợi lệnh, thiết phủ đang định hướng sĩ quan phụ. Tá ra lệnh thời điểm, Edith bỗng nhiên lên tiếng, không là đối hắn, mà là hướng Agatha cùng Phyllis đám người. Các ngươi có biện pháp đem cái kia mấy con ruồi trực tiếp đập chết sao? Ngươi nói là, chủ động đánh ra, Agatha cau mày nói, không sai, ta luôn cảm thấy để cho chúng nó vẫn nhìn chằm chằm vào không phải là chuyện tốt. Bác địa chân, Châu gật đầu một cái, theo ta được biết, hai vị kia biết bay tiểu cô nương đều cụ có không tầm thường năng lực chiến đấu. Đúng không, cộng thêm thần hy tiểu thư phối hợp. Có lẽ có thể đem bọn họ một lưới bắt hết cũng khó nói. Chuyện này đã vượt ra đệ nhất quân phạm vi năng lực. Cũng chỉ có các ngươi mới có thể làm được. Chuyện này, Agatha do dự một chút. Trên lý thuyết mà nói, chỉ có 2 cái ma quỷ dưới tình huống. Các nàng đánh ra mới không có nguy hiểm. Nếu không địch nhân một khi phát động đầu mâu, khoảng cách gần rất khó mau tránh ra. Coi như để cho Andrea nước trước, vậy cũng còn dư lại 3 cái. Nàng càng nói càng chậm, bởi vì liền chính nàng cũng cảm thấy cái này giải thích rất là miễn cưỡng. Nếu là chiến tranh, liền không có khả năng không có gió hiểm. Huống chi đây là một trận quyết định tộc quần con đường phía trước vận mệnh cuộc chiến. Vì cầu một chút hy vọng sống, lên tới hàng ngàn. Hàng vạn tên nữ phù thủy chết ở ma quỷ đồ đao xuống. Lai Ninh cũng không so với người khác đặc thù bao nhiêu. Nhưng sự thực là, khi tiến vào ốc thổ bình nguyên sau nàng liền phát giác đối phương khác thường mặc dù Lai Ninh hết sức ẩn núp, có thể trải qua cuộc chiến thần ý Agatha đối với như vậy trạng thái cũng không xa lạ gì. Đó là tại gặp gỡ không cách nào tưởng tượng cường địch sau, đưa đến hoang mang tâm tình. Chính bởi vì sự mạnh mẽ của kẻ địch tạo thành một loại không có khả năng chiến thắng ảo giác. Thế cho nên rất nhiều đã trải qua chiến đấu thánh hữu quân nữ phù thủy cũng không cách nào may mắn thoát khỏi. Muốn điều chỉnh xong, trừ ra dược vật cùng năng lực trên thủ đoạn, cũng chỉ có dựa vào chính mình một chút xíu khôi phục. Vì chiến thắng ma quỷ, Agatha cũng không thèm để ý nguy hiểm lớn nhỏ. Nếu như lợi nhuận cũng khá lớn, dù là 10 phần chết chắc kế hoạch nàng cũng sẽ nghĩa vô phản cố. Một điểm này nàng tin tưởng cái khác Tazira di dân cũng sẽ làm ra lựa chọn giống vậy. Nhưng Lai Ninh bất đồng, như vậy trạng thái cưỡng bách nàng đi đối mặt ma quỷ đã không phải gió hiểm vấn đề, mà là để cho nàng đi chịu chết. Nàng có thể không sợ nguy hiểm, nhưng không làm được đem đối phương tự tay đẩy vào vực sâu. Đặc biệt là lấy chị em gái tương xứng đồng bạn, lần nữa tỉnh lại tại thành No Winter sau, nàng phát hiện mình cũng bị đám này nữ phù thủy thay đổi rất nhiều. Phải không? Edith nhíu mày, ngoài ý liệu không có kiên trì tiếp, giả thiết chẳng qua là đuổi xa đây. Lợi dụng ma lực thuyền cứu nạn ẩn núp tự thân, để cho thần hy tiểu thư tìm cơ hội ra tay, có thể giết chết một cái là một cái. Ta muốn như vậy dù sao cũng hơn mặc cho đối phương vây xem tốt hơn. Agatha cùng thiết phủ hai mắt nhìn nhau một cái, đây cũng là không có vấn đề gì. Ta sẽ thông báo cho đặc thù tác chiến tiểu đội chấm chấm. Theo sau trong hơn 10 ngày, ma quỷ cùng đệ nhất quân trong lúc đó hình thành một loại kỳ lạ ăn ý. Không sai biệt lắm mỗi thiên đô sẽ có một đội khủng thú tại phòng tuyến vòng ngoài quanh quẩn. Có lúc còn có thể gia tăng tới 2 đến đội 3. Xuất hiện phương hướng cũng vô tận giống nhau. Chỉ bất quá tại Hyrule trong tầm nhìn, cử động của bọn nó không có chút nào ẩn núp tính có thể nói. Thường thường còn chưa tiến vào mắt thường khả biện phạm vi. Đệ nhất quân liền đã trước thời hạn đã lấy được hành tung. Đại khái cũng chính là bởi vì không có chút nào thừa dịp cơ hội. Địch nhân trừ kèm theo phi hành bên ngoài, từ đầu đến cuối không có phát động qua tấn công. Mới vừa lúc mới bắt đầu, ma quỷ tịch tại đối với đội xây cất tạo thành nhất định ảnh hưởng. Không qua mấy ngày kế tiếp, mọi người cũng đã quen rồi tình huống này. Như thường vòng lên cánh tay làm được lửa nóng hướng lên trời, dù sao ẩn bên trong uy hiếp xa cuối chân trời mà kiếm đến thù lao lại gần ngay trước mắt. Trong lúc duy nhất không cân đối là đến từ Andrea. Mỗi khi một cái ma quỷ bị đánh trúng rớt xuống, trong đám người thì sẽ bộc phát ra tiếng hoan hô nhiệt liệt. Quá trình này hoàn toàn không thể dự đoán. Có lúc ngày kế cũng sẽ không phát sinh, có lúc thậm chí sẽ xuất hiện 2 đến 3 lần, mặc dù đại đa số người cũng không biết đặc thù tác chiến tiểu đội tồn tại. Nhưng không nghi ngờ chút nào cái này là quân đội tại chọn lựa phản chế hành động. Thậm chí các công nhân trong lúc đó còn lưu truyền nổi lên một loại mới mẻ độc đáo phương thức đánh bạc, đó chính là suy đoán ma quỷ ngày cuối cùng. Hôm nay sẽ đến mấy con, lại có thể trở về mấy con. Loại này tranh thủ lúc rảnh rỗi trò chơi nhỏ rất là được mọi người hoan nghênh. Bởi vì công trình tiến triển được vô cùng thuận lợi, rất nhanh đệ nhất quân liền đẩy tới đến đường sắt cái thứ hai tọa độ chỗ. Dựa theo kế hoạch tác chiến, không chịu mê tàng xâm lâm bảo vệ tuyến đường sắt cách mỗi năm 10 cây em thì sẽ thiết lập tòa tiếp. Theo trạm, xi măng, cốt sắt, đổ bê tông công sự đủ để bảo đảm đệ nhất quân có thể lấy số ít đóng quân để chống đỡ gấp mấy lần với mấy ma quỷ. Đồng thời tiền phong cùng trung quân còn có thể chiếu ứng lẫn nhau. Hậu cần cũng sẽ trở nên càng thêm nhanh gọn. Chạm cùng chạm trong lúc đó là dựa vào du giặc tại trên đường sắt trang giáp đoàn xe tiến hành bảo vệ. Coi như bị địch nhân phá hư mất một cái nào đó đoạn quỹ đạo, thưởng tu lên cũng không sẽ quá khó. Có thể nói có những thứ này chạm, địch nhân muốn liền căn diệt trừ, màu đen Trường Hà liền trở thành trong thời gian ngắn không cách nào thực hiện sự việc, chúng nó tựa như đinh tử, làm đệ nhất quân vững vàng cắm rễ ở mảnh này rộng rãi ốc trên đất. Mà bọn họ hiện tại phải làm chính là đinh xuống viên thứ hai đinh sắt. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?